Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 208, chương 207, thăng chức. Đáng tiếc Pierce cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Thứ này tên khoa học là đẳng ly tử hình cung lò phản ứng. Là phản ứng nhiệt hạch, không phải tách ra. Cho nên không phải lò phản ứng hạt nhân. Pierce cao tuổi rồi. Chuyên môn nghiên cứu một buổi chiều tư liệu. Bây giờ đối mặt mập chính khách thì có một cỗ chỉ số IQ lên cảm giác về sự ưu việt. Sao đủ vũ trang hàng trăm hàng ngàn sắt thép chiến y sao? Stern thượng nghị sĩ chỉ quan tâm vấn đề này. Pierce có chút không nhiệt tình bộ dạng. Lắc đầu, một bên đầu chọc ca sĩ Tweo vội vã thay lão đại giải thích. Dựa theo bản vẽ chúng ta chỉ có thể làm một cái đồng dạng nhỏ phản ứng to lớn đống. Trừ phi chúng ta cũng làm bay trên trời mẫu hạm, bằng không cái phản ứng này đống tác dụng không lớn. Trong phòng này chỉ có đầu chọc ca cùng kỹ thuật dính điểm bên, hắn kiên trì giải thích nửa ngày. Trắng mập Stern thượng nghị sĩ nhíu suy tư hồi lâu, thương cảm đầu óc của hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ cái gì giá lên tối cao. Tần suất, cung điện từ quan hệ. Hắn chỉ biết là bây giờ có bản vẽ vẫn là không làm được lò phản ứng. Bất quá hắn có biện pháp của hắn. Có thể hay không để cho cái kia Daisy Johnson cũng làm một bộ sắt thép chiến y đi ra. Nói như vậy bản vẽ các ngươi là có thể lấy được a. Hắn tự nhận đưa ra một biện pháp tốt. Pierce suy nghĩ một chút. Lần thứ hai lắc đầu cự tuyệt. Ta không còn cách nào trực tiếp kiến nghị Nick Fury làm chuyện nào đó. Âm thầm thúc đẩy nói. Chu kỳ quá dài, thanh kia nàng trói tới đâu. Stern lại ra một chủ ý. Lần này là Crossbone đáp. Cái này khí chất lúc chính lúc tà chiến sĩ coi thường chính khách. Hắn đáp được có chút mạn bất kinh tâm. Daisy Johnson năng lực đánh lộn rất mạnh. Thuật bắn súng tinh chuẩn. Trừ phi ta xuất thủ, người bình thường có thể không bắt được nàng. Đi bắt nàng không bằng bắt Stark. Vấn đề dạo qua một vòng lại nữa rồi. Tổng hợp lại phán đoán vẫn là bắt phú hào Stark tính giới bỉ tối cao. Cả người ra ức vạn siêu cấp phú ông. Chuyên gia vũ khí, nếu như bị bắt tới tẩy não biến thành Hydra một phần tử. Đây quả thực là một vốn bốn lời. Phương án thương định. Bọn họ cảm thấy bắt một cái không biết bao nhiêu sức đối kháng hoa hoa công tử. Nghĩ như thế nào cũng so với bắt Daisy bớt việc. Thế nhưng ngày thứ hai, Crossbone liền mang cho bọn hắn một cái tin tức xấu. Hắn chứng kiến Black Widow ở Stark bên người. Song phương thoạt nhìn quan hệ rất thân mật. Chuyện này phía sau không hề nghi ngờ có Nick Fury cái bóng. Hành động toàn bộ đình chỉ. Không thể bại lộ chúng ta. Cùng bá tước Strucker bên kia nói. Chúng ta đang nghĩ biện pháp. Pierce tại chỗ kêu ngừng hành động. Một cái sắt thép chiến y còn không đáng cho hắn bại lộ. Dựa vào đại lượng tài liệu đầu nhập và dư thừa tài nguyên nhân lực. Một tháng sau, một tòa chiếm mà sắp tới 1100 thước vuông. Cao 15 thước khổng lồ đẳng ly tử hình cung lò phản ứng bị Daisy xây dựng. Thiết kế tham số hoàn toàn đạt được yêu cầu. Phản ứng nhiệt hạch so với tách ra phải tiện nghi rất nhiều. An toàn không ô nhiễm. Chỉnh thể giá trị chế tạo xấp xỉ 300 triệu. Daisy đăng báo giá trị chế tạo là 470 triệu. Ở giữa phân đoạn nhiều lắm. Quá tạp, Nick Fury lật nhìn nửa giờ. Cuối cùng ký tên xác nhận. Nhìn lớn phản ứng lớn đống. S.H.I.E.L.D. trước sau hai vị cục trưởng đều là cảm khái không thôi. Như thế một tòa lò phản ứng có thể vì S.H.I.E.L.D. tổng bộ cung cấp điện trăm năm. Vì để cho bọn, họ tự mình thể hội một chút lò phản ứng hiệu quả. Daisy đem toàn bộ tổng bộ dùng điểm cung ứng đều tiếp vào lò phản ứng trong S.H.I.E.L.D. Đề tổng bộ không ngừng mặt đất na ba đống kiến trúc. Hằng ngày tiêu hao cũng không riêng gì máy đánh chữ máy chiếu hình những thứ này làm công tổn hao. tiêu hao trọng điểm đều dưới đất. Siêu máy tính bọn họ cũng có. Trong lòng đất phương tiện so với trên mặt đất năm thứ năm đại học lần. Các loại vũ khí hãng chế biến, tiên tiến khoa học phòng thí nghiệm đều ở chỗ này. Có thể nói hàng ngày tiền điện tiêu hao là một con số lớn. Johnson tiểu thư thật là một thiên tài. Pierce lão đầu là thật tâm khen tặng. S-H-I-E-L, đê tinh anh không ít. Khoa học gia càng nhiều. Thế nhưng có thể để cho khoa học và thực tế ứng dụng sản sinh liên lạc. Hiện nay liền đây di một cái như vậy. Làm tiền cục trường, hắn biết hàng ngày tiêu hao tiền điện chữ số. Một ngày hay hai ngày hoàn hảo. Năm rộng tháng dài tích lũy chữ số có thể hù chết người thường. Luôn luôn bất cẩu ngôn tiếu Nick Fury cũng bày tỏ tán thưởng. Bất quá hắn yêu cầu Daisy đối với S-H-I-E-L-D dùng cực lớn hình cung lò phản ứng chuyện bảo mật. Vì sao bảo mật hắn không có làm ra cụ thể nói rõ. Daisy ước đoán hàng này còn định dùng tiền điện hàng ngày tiêu hao làm ngụy trang. Lừa gạt hội đồng bảo an kinh phí. Nếu chỗ ngồi này lò phản ứng đã liên tiếp tổng bộ. Như vậy dựa theo kế hoạch đã định tái sản xuất hai tòa lò phản ứng dùng cho bay trên trời hàng. Không mẫu hạm, cơn xoáy động cơ cánh quạt kỹ thuật người cũng muốn nắm chặt thời gian nghiên cứu. Hai vị cục, trưởng rất nhanh làm ra quyết định. Từ Daisy Johnson lãnh đạo trực tiếp khoa học bộ phận, cộng thêm trong tay nàng tin tức bộ phận. Không phải lãnh đạo trực tiếp vẫn là đầu chọc ca phụ trách chiến đấu bộ phận. Nàng thực tế đã lãnh đạo hai cái bán bộ môn. Nguyên bản cấp 7 đặc công liền có chút thấp. Johnson năng lực của tiểu thư hoàn toàn phù hợp cấp 8 đặc công tiêu chuẩn. Vừa lúc nguyên bản John Garrett cấp 8 đặc công danh ngạch trống không. Ta cảm thấy được nên cho Johnson tiểu thư thăng chức. Cái này mặt đỏ thông thường đều là Pierce. Đang hát, Nick Fury cần duy trì cục trưởng uy nghiêm. Bây giờ ông bạn già đưa đề nghị, hắn biết thời biết thế liền đáp ứng. Nick Fury biết nàng trước báo lên chữ số có chỗ vô ích. Bất quá đại gia ngầm hiểu lẫn nhau, người nào cũng không nói người nào. Lần này trực tiếp chi 800 triệu, yêu cầu nàng tiếp tục sinh sản hai tòa lò phản ứng. Còn như lò phản ứng kỹ thuật nguyên lý và độc quyền quyền sở hữu có phải hay không vẫn còn ở Tony Stark trong tay, ba người ai cũng không có nói. Không đến một ngày, nàng thăng chức tin tức đang ở cao cấp đặc công trung truyền ra. Daisy Dick nhân duyên từ trước đến nay không sai. Cấp 8 đặc công tuyệt đối thuộc về cấp lãnh đạo. Ngoại trừ Victoria Hen tức giận đến ở trong phòng làm việc quảng ly tử. Những người còn lại đều bày tỏ chúc mừng. Thăng được còn rất nhanh. Trong giọng nói có chút ê ẩm. Hưu phụng mệnh tham dự cải tạo hàng không mẫu hạm, làm tuyệt đối với thân tín. Nick Fury nhâm mệnh nàng làm chiếc thứ nhất bay trên trời mẫu hạm hạm trường. Tiến nhập tổng bộ Hưu sẽ biết Daisy thăng chức tin tức. Hai người gặp mặt, giọng nói của nàng cũng có chút tiêu điều. Cũng may các nàng trước nhất định có ăn ý. Từ bên ngoài nhìn vào không ra dị thường. Ta Iliad Hào liền giao cho ngươi cải trang. Ngươi cũng đừng quá mệt mỏi. Chú ý thân thể, mắt thấy bốn phía không ai. Hiêu nhỏ giọng nói một câu. Lúc này Daisy vì nghiên cứu Wakanda cơn xoáy động cơ cánh quạt nối hình cung lò phản ứng. Đã liên tục nghiên cứu tốt mấy ngày. Tóc loạn tao tao, vừa nhìn chính là thời gian dài công tác. Nghỉ ngơi không tốt dáng vẻ. Daisy đối với nàng mở xua tay cho biết chính mình không có việc gì. Hugh rất sắp hoàn thành công tác giao tiếp. S-H-I-E-L-D có hàng không mẫu hạm thiết kế sư. Trên thuyền có công trình sư thợ sửa chữa. Không cần nàng cái này hạm trưởng quan tâm. Mắt thấy Daisy bận rộn không được. Nàng không có chờ lâu. Ly khai Washington, Chicago nhà mình nghỉ ngơi đi. Wakanda kỹ thuật rất cường hãn, điểm ấy không hề nghi ngờ, nhưng là bọn hắn kỹ thuật cùng ngoại giới cũng không phải là đồng nhất khoa học kỹ thuật trên căn. Bản nghiên cứu ra, cái này cho Daisy cung cấp to lớn lượng công việc. Baidu search mây tiểu thuyết Internet, để cho ngươi thể nghiệm đổi mới mới nhanh chương tiểu thuyết. Tiểu thuyết dày đổi mới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.